Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 507. Góc truyện audio.com. Chương 507. Lúc này, Ứng Hoa Niên dường như nắm được điểm yếu của Lâm Dương. Trở tay một chưởng đập mạnh vào vai Lâm Dương. Răng rác, tiếng xương gãy lập tức vang lên. Liền nhìn thấy cánh tay của Lâm Dương ngay lập tức rủ xuống đất. Trực tiếp bị phế rồi. Lâm Dương liên tục lùi về phía sau. Toàn thân gần như không đứng vững. Thân thể va thẳng vào bức tường phía sau mới dừng lại. Còn bức tường đó, cũng vì điều như vậy mà xuất hiện rất nhiều vết nứt. Giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Hay, vô số người trong nhà họ Ứng hét lên đầy phần khích. Sư phụ, Long Thủ cũng hét lên. Nhưng người nhà họ Ứng đã đè ông ta xuống tại chỗ. Cho dù ông ta có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chạy qua. Lâm Dương hiển nhiên bị tổn thất lớn. Tình hình cũng đã trở nên rõ ràng. Lâm Dương ho khan hai tiếng rồi hơi đứng thẳng người lên. Nhưng hiện tại cánh tay trái của anh không thể cử động được. Lâm Thần Y, anh còn muốn so quyền cước với tôi không? Hay là nói thực lực của anh chỉ có như vậy mà thôi? Nếu vậy, e rằng đa phần là tôi đã thắng trận quyết đấu này rồi. Ứng Hoa Niên nhàn nhạt nói, chắp tay sau lưng và đi về phía Lâm Dương. Từng bước chân của ông ta khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề vô cùng. E rằng cú đánh tiếp theo sẽ biết được ai là người chiến thắng. Ứng Bình Trúc mỉm cười nói, phế anh ta, phế anh ta, chấm. Đôi mắt của Ứng Phá Lãng sáng lên. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhìn chằm chằm vào Lâm Dương và không ngừng lẩm bẩm. Đây chính là kết cục của việc chống lại nhà họ Ứng của tôi. Phá Lãng, lát nữa đi chuẩn bị một cổ quan tài đi. Còn có thể nhận xác của anh ta. Chấm, miệng Ứng Hùng nhếch lên. Rất vui vẻ nói. Nhận xác anh ta sao? Hừ, bố. Con chỉ ước sao băm anh ta thành trăm mảnh, còn nhận xác cho anh ta. Bảo anh ta nằm mơ đi. Ứng Phá Lãng cười hung hãng nói. Những người xung quanh đều cười ò lên. Khi Ứng Hoa Niên bước đến, rất nhiều người đã ngầm thừa nhận rằng trận chiến đã kết thúc rồi. Rốt cuộc Lâm Dương chỉ còn lại có một tay. Dựa vào cái gì để đấu lại gia chủ của nhà họ Ứng? Nhưng mà, vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Ứng Hoa Niên. Ông nói đúng, nếu như so quyền cước, tôi quả thực không phải là đối thủ của ông. Vậy thì tại sao anh còn muốn đánh nhau với tôi? Ứng Hoa Niên bình tĩnh hỏi. Bởi vì tôi muốn xem thử võ thuật của nhà họ Ứng rốt cuộc có cái gì độc đáo. Ố, thăm dò tôi sao? Thật thú vị, chỉ là sự thăm dò này cũng cần phải có vốn. Anh hy sinh một cánh tay để thăm dò. Có đáng không? Ứng Hoa Niên lắc đầu. Chút vết thương nhỏ này thì có gì phải lo lắng? Lâm Dương không thèm để ý tới nói. Sau đó giơ tay còn lại lên nắn chỗ xương cánh tay bị gãy kia. Vút vút vút, một vài chiếc kim bạc lập tức xuyên qua vai anh. Sau đó, liền nhìn thấy Lâm Dương cử động cánh tay đó. Một màn kinh hãi hiện ện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy cánh tay rõ ràng đã bị gãy kia. Lúc này, lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Tùy ý cử động theo suy nghĩ của Lâm Dương. Đây đâu có chút nào là dáng vẻ bị thương. Cái gì? Những người có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc. Đồng tử mở to cực đại. Như thể sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Rõ ràng. Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy y thuật thần kỳ như thế này. Cuối cùng anh cũng dùng bản lĩnh thật sự của mình rồi sao? Rốt cuộc là Lâm Thần Y, y thuật quả nhiên cao minh. Đã như vậy, tôi cũng sẽ dùng sức một chút. Ứng Hoa Niên nhàn nhạt nói. Ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đôi chân dẫm lên. Người giống như một cơn cuồng phong. Lại đánh về phía Lâm Dương. Lần này. Khí thế vô tận nghiền nát mãnh liệt. Nếu là người thường, trước loại khí thế đáng sợ như vậy, e rằng không sức lực lay động cũng không có. Nhưng Lâm Dương thì khác. Anh với vẻ mặt nghiêm túc, một tia lạnh lẽo lướt qua con ngươi, cũng không có chút do dự, lại giơ cánh tay lên vẫy về phía Ứng Hoa Niên đang lao tới. Cách Trương